Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1849. Chương 1849. Các loại xoắn suýt. Có lẽ lúc này âm thầm cho hắn truyền âm, có phải là Nhất không xấu hổ? Lâm Hinh Vân một bên phát động công kích, một bên thầm nghĩ trong lòng. Công kích của nàng nhìn đều không có cái gì chính xác. Thực tế là không có cái gì tâm tư, mà lại, kinh nghiệm chiến đấu của nàng xác thực rất kém cỏi. 18 huyết vệ tăng thêm Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lạc Tử Lam. Bất kỳ cái gì một người sức chiến đấu kinh nghiệm đều muốn vung nàng 10 đầu đường phố. Chớ nói chi là nàng hiện tại trạng thái chiến đấu, người bên cạnh cả đám đều có chút kinh ngạc. Bất quá nhưng cũng không ai nói cái gì, dù sao cũng không có cái gì nguy hiểm. Đoán chừng tìm hiểu tình huống người, chỉ có Độc Cô Tư Ngữ một cái, là hiện tại truyền âm nói với hắn đâu. Vẫn là tìm một chỗ không người, nói sau đó trực tiếp liền. Lâm Hinh Vân trong lòng đang thiên nhân giao chiến, xoắn suýt không được, cũng ngượng ngùng không được. Nàng luôn cảm giác mình có phải là sa đọa. Một cái nữ hài tử, sao có thể cả ngày trong lòng liền nghĩ lấy loại chuyện này đâu. Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Nàng đây là vì Bạch Vũ Triết an nguy, cũng vì tất cả mọi người hy vọng. Tóm lại, Lâm Hinh Vân lúc này trong lòng một đoàn đay rối, đủ loại xoắn suýt. Cuối cùng, nàng rốt cục quyết định, vẫn là chờ ban đêm đơn độc nói với Bạch Vũ Triết đi. Như thế có lẽ chỉ dùng xấu hổ một lần. Bây giờ nói, đến ban đêm còn có gần nửa ngày thời gian. Toàn bộ quá trình khẳng định đều là lúng túng, mà lại ban đêm còn cần lúng túng hơn. Chiến đấu duy trì chừng nửa canh giờ. Hắc Ma Điện người lần nữa rút đi. Đại gia hơi chút chỉnh đốn sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa đi vào Lâm Hinh Vân bên người. Ân cần hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Hinh Vân biểu hiện đó là thật đại mất tiêu chuẩn. Thẳng đến đằng sau mới thoáng tốt một chút, tăng thêm trước đó biểu hiện, khẳng định là không bình thường. Vũ Triết, có kiện sự tình, ta lúc buổi tối, muốn đơn độc nói cho ngươi. Lâm Hinh Vân trước đó đã làm tốt quyết định. Mặc dù lúc nói lời này vẫn có chút đỏ mặt, nhưng dù sao vẫn là nói ra. Nha, Bạch Vũ Triết vừa định hỏi đến tột cùng là chuyện gì. Bất quá ngẫm lại Lâm Hinh Vân quyết định ban đêm đơn độc nói với chính mình, vậy thì chờ buổi tối đi. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ, nhưng chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa bắt đầu nghiên cứu cấm không lĩnh vực. Mặc dù tinh thần hắn quả thật có chút mệt mỏi, đều là bị Hắc Ma Điện những người này cho pha trộn, nhưng hắn không thể buông lỏng. Thời gian cấp bách, kỳ thật hắn có thể đoán được. Hắc Ma Điện muốn lại triệu tập cao thủ tới, đoán chừng cần một chút thời gian, cho nên mới sẽ dùng loại phương pháp này đến giày vò. Có thể phương pháp kia xác thực thô bạo hữu hiệu, đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Về phần Lâm Hinh Vân nói ban đêm có chuyện nói với chính mình, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trước phá vỡ cục diện trước mắt, sau đó nghĩ biện pháp đem đan hương các cùng người của Lâm gia mang về chủ đại lục. Về phần bên này bảy quốc dân chúng, kia Bạch Vũ Triết thật bất lực. Nửa đường lại đi qua hai lần quấy rối, kỳ thật Hắc Ma Điện người cũng là cần nghỉ ngơi điều chỉnh. Bất quá bọn hắn chiếm cứ chủ động, lại càng dễ an bài một số, cho nên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng đã tới ban đêm, trời tối, đám người tùy ý ăn chút gì, y nguyên đều còn tại phòng bị. Cho dù là ban đêm, Hắc Ma Điện cũng là thường xuyên quấy nhiễu, cho nên cũng không thể tùy tiện buông lỏng. Vũ Triết, chúng ta, lúc này, Lâm Hinh Vân nhìn Bạch Vũ Triết bên người không có người nào, đi vào hắn bên cạnh, nhẹ giọng nói, chuyện rất trọng yếu sao?